Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1022, chương 1022, Côn Luân Sơ Hiền. Tần thần lâm thế, tần hỏa thần tôn muốn hôn khiển hóa thân hạ phàm, vu thần đạo thần giáng thuật, hoặc là nói là căn bản thần đạo cũng được. Thiên tần thánh nhân minh bạch, lần này thoạt nhìn là chính mình nơi này xuất sư bất lợi. Chọc giận tần hỏa thần tôn, cũng hẳn là đối phương lực lượng quá mức cường đại. Tất nhiên ba đại thánh nhân cùng nhau động thủ đều không dùng chỗ. Vậy không bằng hắn trực tiếp hạ phàm đến thỏa đáng chút. Liền tần trung quỷ đều chưa từng xuất hiện, mà là thần tôn đích thân tới. Điểm ấy liền đủ để cho thiên tần thánh nhân trong lòng hiểu rõ. Tim đập cùng huyết chấn động âm thanh đồng thời xuất hiện trong đầu. Bốn phương tám hướng là ngọc hoa chi quang, trùng trùng điệp điệp như che trời đại dương mênh mông. Nhìn trước người phương xa vị kia thái thượng cầm trong tay mộc trượng nhoáng một cái. Những cái kia ngọc hoa chi quang lập tức hóa thành sắc bén tiên đao. Tại bên cạnh mình đi về phách trảm, huyền hỏa cũng bị xé rách, dù cho có liệt diễm bay ra, cũng như nước chảy tiến nhanh lưu ly, trực tiếp liền bay ra, căn bản không thể đối Ngọc Hoàng thị tạo thành bất cứ thương tổn gì. Cái gọi là Ngọc Hoàng, tiếp cận nhất vạn kiếp bất diệt, lưu ly Ngọc Hoa, 3200 kiếp nạn không thể hao hết nửa phần. Dĩ vãng thiên tần thánh nhân cho rằng đây chỉ là danh xưng, nhưng hôm nay lại là thật sự rõ ràng thấy rõ ràng. Không thể tưởng tượng nổi, vì sao lại có cường đại như vậy cùng cổ quái pháp. Kêu là thái thượng người tất nhiên đặc thù. Thiên tần thánh nhân trong nội tâm đổi qua suy nghĩ, mặc dù vẫn như cũ là một bộ mặt chết, nhưng này chỗ sâu nhất trong tâm linh. Tựa hồ có một thanh âm vang lên, đó chính là, nếu như mình hóa thân thành thái thượng, có phải hay không liền có thể thoát ly tần trung quỷ cùng tần hỏa thần tôn trưởng không? Không giống với vừa mới bị lửa nhiễm tôn lư thánh nhân cùng trung thiên thánh nhân. Thiên tần thánh nhân cho tới nay đều tại huyền hỏa khống chế phía dưới. Mà cái này thánh nhân vị trí, trên thực tế chính là tần trung quỷ. Chỉ là cùng cái khác thánh bộ khác biệt, còn lại ngũ thánh bộ, nếu đời trước thánh nhân thoái vị, tắc đánh dụng thánh nhân cấp độ pháp lực, đời kế tiếp thánh nhân thượng vị, bất luận mạnh yếu hay không, đều sẽ lập tức hóa thành nguyên hoang đỉnh cao nhất cường giả. Đây là toàn bộ thánh bộ gia trì, đồng dạng tôn phục lấy thượng cổ cùng tiên tổ đạo lý. Cái này đã là thiên địa chỗ hứa hẹn. Cũng là thượng cổ thời đại các vị tổ tiên lưu lại phía dưới lực lượng. Tần hỏa thần tôn nắm được loại ba động này. Thế là tại tâm linh bên trong cảnh cáo hắn. Mạc Hưu, ngươi không nên nghĩ nhiều lắm. Có đôi khi nghĩ quá nhiều, cũng không phải là một chuyện tốt. Thiên tần thánh nhân bị kêu lên tên thật, nhưng cũng không nói lời nào. Cũng không có trả lời tần hỏa thần tôn. Người sau cười lạnh một tiếng. Mà liền tại lúc này, Trung Thiên Thánh Nhân từ trên mặt đất lảo đảo đứng lên. Mà Tôn Lư Thánh Nhân ho ra đầy máu. Cái kia nơi xa thiên vực bên trên, thật to bàn tay lại một lần nữa vỗ xuống. Ban ngày như bạch mang kim đồng. Lần này, nửa cái nguyên hoang liệt hỏa bao trùm đại địa thương sinh. Năm ngón tay vừa nhấc, phun ra khí đến, chính là xuân lôi ù ù. Chu thiên tinh đấu đại trận đã tàn phá không chịu nổi. Đô thiên thần sát càng là lung lay sắp đổ. Cái kia trăm vị đại vu bỗng nhiên cùng nhau phun ra một ngụm máu đến. Sắc mặt trong nháy mắt liền trắng bệch xuống dưới. Thiên địa đại trận bỗng nhiên liền lộ ra băng liệt chi dấu hiệu. Tôn Lư thánh nhân sắc mặt đột nhiên thay đổi. Cái kia râu tóc bạc trắng run run lợi hại. Nhưng mà lại là sau đó một khắc, Lý Tịch Trần bỗng nhiên vươn tay ra, một tay chỉ thiên một tay chỉ địa. Oanh, nguyên bản sắp sụp đổ Chu Thiên Tinh Đấu bỗng nhiên bị vững chắc xuống. mà phía dưới lung lay sắp đổ đô thiên thần sát cũng là như thế. Loại biến cố này sợ ngây người ba vị thánh nhân, đồng dạng cái kia trăm vị đại vu cũng ngốc trệ hạ xuống. Thật to bát quái bàn xuất hiện, tứ quái tại trời, tứ quái trên mặt đất, sinh sôi không ngừng tạo hóa lực lượng tràn ngập nguyên hoang. Bạo loạn lục khí đều bị thu nạp ở bên trong đại trận. Đông cực thiên vực bên trên, ngưng tụ lại kinh lôi. Đông cực thiên vực phía dưới, dâng lên kiếm sơn, dùng thiên địa này hai trận đúc binh khí vẫn chưa hoàn thiện. Sao có thể để bọn chúng ở đây sụp đổ đâu? Đây chẳng phải là phí công nhọc sức sao? Lý Tịch Trần hai tay thu hồi, xa xa nhìn về phía ba đại thánh nhân. Vì sao trên trời đều là từ không đến, được thần danh thụ, cho nên thiên đế cũng hiệu lệnh quần tinh. Trên mặt đất Sơn Loan đều là từ có đến, được thần danh thụ, cho nên thiên đế cũng hiệu lệnh quần sơn chư hải. Lại dựa vào hỗn nguyên chi tạo hóa, sinh sinh mà không ngừng. Tôn Lư thánh nhân sắc mặt đại biến, đại trận này thành hắn. Hắn dứt lời phía dưới, Trung Thiên thánh nhân đột nhiên quay đầu, hét lớn, rút lui, toàn bộ rút đi. Hỏng đại sự, cái này thiên đế phải dùng hai tôn thần đạo đại trận rào sát bọn hắn. Tôn Lư thánh nhân rất phẫn nộ, thậm chí có một ít điên cuồng, bởi vì đối diện tên kia vượt ra khỏi lẽ thường. Cuộc chiến đấu này căn bản không thể xưng là chiến đấu. Đây là nghiêng về một bên trấn áp, rõ ràng là tiên nhân, thế mà dùng ra thần đạo pháp, cứ như vậy lục khí bạo loạn liền không có tác dụng, mà liền Ngọc Hoàng thị cũng không bị ảnh hưởng. Cái này cũng ngoài bọn hắn đoán trước, đối phương đơn giản vô lại, tại nhân gian bên trong vận dụng đại thánh lực lượng, mà lại là hàng thật giá thật đại thánh uy, này thế nào đánh? Lão tử đúng là không tiếp nổi một chiêu, thế nhưng gọi là bất kỳ một cái nào địa cảnh đỉnh phong cao thủ tới đây, đều là giống nhau hạ trang. Quản ngươi là thần đạo đại thần hay là tiên đạo thiên kiều, quản ngươi là ma đạo chí tôn hay là vu đạo thánh nhân, chỉ cần không thành địa tổ, đều là một chiêu bị đánh ngã kết cục. Ngươi cũng dám hiệu lệnh quần sơn chư hải? Bất quá là chỉ là một cái tiên đạo địa tôn. Tôn Lư thánh nhân giận không kềm được, nhưng mà lại không có nửa điểm phản bác dũng khí. Chờ một chút, địa tổ. Tôn Lư thánh nhân mặc dù nổi giận, nhưng còn không có triệt để mất đi đầu não. Lúc này suy nghĩ lung tung ở giữa nhớ lại tiên đạo địa tổ. Thế là giống như nhớ ra cái gì đó, mà chính là đồng thời. Chú chi thủ đã ép hướng về phía đầu hắn. Chú chi thủ, dạ chi thủ, đây là cửu hoa thượng đế phụ tá đắc lực. Lúc trước muốn đoạt chạm thương đao chính là dạ chi thủ. Nhưng mà hắc thủ thất sách, tại đúng lúc gặp chạm thương thức tỉnh, mà tiểu nguyệt vương mang Bắc Minh Nguyệt Quang mà đến, đem hắc thủ uy năng tiến một bước suy yếu. Lúc này cửu hoa hắc ảnh tự nhiên không phải chân chính đại thánh, thế nhưng cái kia một đường lưu chuyển đại thánh khí tức lại là hàng thật giá thật. Tử vong cảm ứng xông lên óc, Tôn Lư thánh nhân lúc này giống to, lại là duỗi ra một cái tay. Tại cái kia chú chi thủ còn chưa rơi xuống thời điểm, một trường móc ra chính mình trái tim, máu tươi vẩy ra hóa thành phong tuyết. Tôn Lư thánh nhân cầm chính mình trái tim, cái kia bành trướng thật to khí huyết đang chấn động. Vô tâm nhân ở đây, bằng vào ta tâm huyết, thỉnh đại tổ xuất thủ cứu ta. Cái này gầm lên cùng quất trái tim là đồng thời hoạt động. Mà cái kia chú chi thủ đã vỗ xuống, chính là giờ phút này, xa xôi minh minh chi giới, bỗng nhiên có một đường to lớn vô cùng khí tức truyền đến. Cỡ nào cuồn cuộn, tựa như chu thiên hoàn vũ, tất cả quần sơn chư hải đều tại lay động. Tôn Lư thánh bộ, ở xa Tây Nguyên Tây Cực Côn Luân quần sơn, lúc này bỗng nhiên vụt lên từ mặt đất, ở trong chớp mắt vượt qua vô số lộ trình, trực tiếp hàng lâm tại Trung Nguyên Đông Cực. Lý Tịch Trần ánh mắt nhìn chăm chú hướng hắn. Cái kia chú chi thủ bị ngăn cản ngăn trở. Côn Luân quần sơn nổ tung, mà theo sát lấy, một loại phiêu miểu xa xôi đại đạo uy nghiêm liền nổi lên. Tôn Lư thánh nhân thất khiếu chảy máu, nhưng sau một khắc, loại kia đạo uẩn trong nháy mắt hội tụ đến trên người hắn. Lần này xuất hiện cảnh sắc nhưng là một nắm đấm. Hư huyễn cái bóng cải biến Tôn Lư dung nhan, thánh nhân thân thể khổng lồ đứng lên. Lúc này lại là thay đổi mặt khác một bộ dáng, tóc tai bù xù, nhưng lại mặc một thân cũ kỹ nho sinh bào. Hắn con người như trên trời như mặt trời lóa mát, phàm chân đạp chi địa, vạn vật khôi phục, chúng sinh đều tỉnh. Oanh, hùng vĩ đến để cho địa tiên phát run khí tức quét ngang nguyên hoang nam thế. Từ Trung Nguyên mà lên, tây chí mặt trời lặn bỉ ngạn, đông đến ánh sáng lên độ cao nguyên. Thái thượng pháp ảnh, không, không phải pháp ảnh, là phụ thể, cách thế xuất thủ. Lý Tịch Trần đã nhận ra cỗ lực lượng này. Đồng dạng, vị kia tóc tai bù xù thái thượng phun ra một khẩu khí, giống như là một cái bị giam giữ vài vạn năm người, một lần nữa về tới giữa thiên địa. Hắn nắm đấm cùng chú chi thủ đối đầu, thế là quần sơn ầm vang hóa thành bột mịn, chư hải cũng trong nháy mắt bị bốc hơi sạch sẽ, nhưng chung quy là kém một bậc. Cái này hai quyền trấn khai, theo sát lấy chính là Tôn Lư thánh nhân nửa người đều nổ nát vụn. Vị này thái thượng cách thế xuất thủ, uy lực tự nhiên giảm bớt đi nhiều, cần trấn áp địch nhân quá mạnh, cho nên lúc này bắt đầu tán loạn. Nhưng để cho người ta xưng kinh sợ là, cái kia dạ chi thủ thế mà cũng bắt đầu băng liệt. Lý Tịch Trần trong mắt lóe lên một đường vẻ suy tư. Vị này thái thượng, không đơn giản, pháp ảnh nhập thân vào Tôn Lư thánh nhân trên thân thể. Cho dù trọng thương, nhưng này đôi mắt vẫn như cũ thật sâu nhìn một cái Lý Tịch Trần. Tựa hồ muốn đem hắn bộ dáng ghi tạc trong nội tâm. Đương thế nhân gian, thái thượng bên trong trí cường giả sao? Hắn phun ra lời nói, thanh âm phiêu miểu, sau đó dần dần biến mất không thấy gì nữa. Chỉ là đứt quãng lưu lại nửa câu. Ta tại, đại hoang chờ ngươi. Cái bóng này biến mất, cách thế xuất thủ lực lượng cũng chấn vỡ. Tôn Lư thánh nhân trong trái tim, huyết nhục hóa sinh, đúc lại trái tim. Nhưng mà cái kia khí huyết hao tổn quá khổng lồ, trực tiếp liền ngã địa không dậy nổi, cơ hồ chỉ còn lại nửa sức lực treo. Lý Tịch Trần ánh mắt nhìn chăm chú lên Tôn Lư thánh nhân ngã xuống, lúc này mới lên tiếng nói, là sơn quỷ nói tới Côn Luân sao? Quả là thế, thượng cổ đại vu Côn Luân thị chính là thái thượng Côn Luân. Ngăn tại tất cả thái thượng hóa thân, trước đó, người mạnh nhất, cùng thời khắc đó, thiên tần thánh bộ vị kia tần hỏa thần tôn cũng cảm thấy Tôn Lư thánh nhân biến hóa. Từ xuất thủ đến bị đánh bại, vẻn vẹn trong nháy mắt, nói, ngoặc kép, thái thượng Côn Luân thị. Lúc này huyền hỏa đã bao trùm nửa cái thiên tần thánh nhân thân thể. Cái này mặt ngoài hàng thần chi pháp. Hóa thân khiển phàm đã nhanh phải hoàn thành, 50 cái hô hấp, đại biểu viên mãn, thiên tần thánh nhân tiếc nuối biến mất chính mình khuôn mặt. Sau đó, bạo liệt huyền hỏa triệt để đem hắn thôn phệ, tần hỏa thần tôn địa cảnh hóa thân cuối cùng hàng lâm phàm trần. Hùng vĩ huyền hỏa che mất nửa cái nguyên hoang, cùng lúc này dung hợp cửu hoa thượng đế hình bóng Lý Tịch Trần địa vị ngang nhau. Thiên tần thánh nhân bộ dáng cải biến, trở thành một tôn hất lên đen kịt vũ khí thổ dân. Cặp kia trong mắt trống rỗng lại đen kịt, thâm thúy được khó có thể tưởng tượng. Hắc ám, quấn quanh lấy thái cổ đến nay liền hàng thế hỏa diễm. Yên tĩnh vô thanh, lại có thể thôn phệ hết thảy. Phàm bị tần hỏa chỗ nhiễm người, đều là chân tính đại biến, thiên tiên hóa thân. mà ở nhân gian bên trong, chỉ có địa tiên chi uy. Ngươi nên biết, Đại La Phong Thiên phía dưới, duy Thái Thượng có thể chiến Thái Thượng, chớ có làm chuyện vô ích sự tình. Kia là nhằm vào, hữu tình, vô tình, nửa tình chúng sinh mà nói. Mà ta, rất không khéo, nhưng là không phải người chúng sinh. Gỗ thân thể này, chính là du võng chi thổ. Tần Hỏa hóa thân mở miệng, phun ra nuốt vào màu trắng liệt diễm. Trong tay hắn bỗng nhiên xuất hiện một cây cờ lớn, sau đó tiến vào một loại huyền ảo cảnh giới bên trong. Khí tức hùng vĩ, càng hơn Côn Luân thị hình bóng. Lý Tịch Trần nhìn xem vị kia xuất hiện Tần Hỏa hóa thân. Sau đó, trong hai tay hóa xuất một thanh kiếm, thiên hà treo ngược, bầu trời đầy sao, rực rỡ đến toàn bộ nhân gian, đều bị chiếu sáng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,